Tiên môn thiếu gia, chương 17, mỹ nữ xã trưởng. Góc truyện audio.com. Dịch giả, xương rồng thương lão bản. Thương lão bản, có ở đó hay không? Sáng sớm chợt nghe ngoài cửa truyền đến thanh âm. Thương Hạo đi ra ngoài vừa nhìn thì, dĩ nhiên là thôn trưởng Hạ Câu thôn Lý Phi Hùng. Lúc này Lý Phi Hùng vẻ mặt đều là hưng phấn. Thấy Thương Hạo xuất hiện liền lớn tiếng nói. Thương lão bản, nhanh đi theo ta, hạ xã trưởng nói muốn gặp ngươi. Hạ xã trưởng, Thương Hạo không hiểu nhìn về phía Lý Phi Hùng. Xấu hổ cười nói, Thương lão bản, vốn ngày hôm qua xã trưởng liền muốn gặp ngươi. Kết quả ta một không chú ý uống say, không đến nói cho ngươi biết. Sáng sớm hôm nay hạ trưởng lại cho ngươi tới báo tin. Nói là nếu mà ngươi có thời gian, nàng muốn gặp ngươi một lần. Nghĩ đến mình cũng không có việc gì. Thương Hạo liền gật đầu một cái nói. Đi thôi, Thương lão bản, việc nhận thầu núi hoang ta cùng xã trưởng nói. Chuyện này hẳn không có vấn đề. Chỉ cần trong thôn thông qua, trên xã sẽ đồng ý. Được rồi, ngày hôm trước trong thôn mở ra thôn dân đại hội. Mọi người cũng biểu quyết. Có 2/3 người đồng ý việc ngươi nhận thầu. Nghị quyết đại hội mọi người nhấn dấu vân tay. Ta giao cho xã, Thương Hạo khẽ gật đầu. Lý Phi Hùng làm việc này cũng có bài bản. Khu vực hành chính của xã Bắc Thủy Phòng Ốc rất là rách nát. Thế nào cũng nhìn không ra là một ủy ban. Thấy tình hình này, Thương Hạo đối với tình hình nghèo khó của xã Bắc Thủy nhìn ra một chút. Trong một phòng ở tầng 3 của tiểu lâu, Thương Hạo gặp được xã trưởng xã Bắc Thủy là Hạ Băng Vân. Nhìn một cái, Thương Hạo cũng có một loại cảm giác kinh diễm, không nghĩ tới xã trưởng này lại còn là một người trẻ tuổi như vậy. Chỉ 27-28 tuổi sao? Thấy mỹ nữ xã trưởng này ra đón thì, Thương Hạo thậm chí trong lòng thầm nghĩ, phòng trường nữ nhân này phía sau có thế lực rất mạnh. Bằng không hơn 20 tuổi ngồi trên vị trí xã trưởng là rất khó khăn. Là Thương Tổng sao? Hạ Băng Vân tay rất là mềm mại. Liền chủ động đưa tay bắt tay Thương Hạo. Hạ xã trưởng tốt, Thương Hạo từ nơi Lý Phi Hùng cũng đã nghe được tên mỹ nữ xã trưởng này. Mọi người sau khi ngồi xuống, Hạ Băng Vân chủ động đi giúp Thương Hạo rót một chén trà nóng. Nhìn Hạ Băng Vân này động tác tao nhã, đặc biệt thấy vóc người của nàng, Thương Hạo trong lòng cũng tiến một bước xác nhận nữ nhân này khẳng định vẫn có lấy một chút địa vị. Chỉ ít nhà chồng nàng là gia đình khó lường. Rót xong trà, Hạ Băng Vân ngồi xuống ghế salon đối diện Thương Hạo nói. Nghe Lý thôn trưởng nói, lần này Thương Tổng tại Hạ Câu thôn thu mua kim ngân hoa. Là đến giúp rất nhiều người nhà. Đây là chuyện tốt à. Đáng tiếc là việc này có lực lượng gây trở ngại. Ngày hôm qua thiếu chút nữa đã bị người đem hàng rời đi. Thương Hạo cũng muốn nhìn một chút thái độ Hạ Băng Vân. Liền đem việc này nói ra. Quả nhiên, nghe được Thương Hạo nói việc này thì, Hạ Băng Vân sắc mặt hơi đổi một chút. Hừ một tiếng nói, luôn luôn có một ít người làm loạn như vậy. Thương Tổng, chỉ cần là vì lợi ích quần chúng mà suy nghĩ, ta Hạ Băng Vân đều có thể hỗ trợ. Chuyện ngày hôm qua ta đã biết, có vài người ta cũng giáo huấn một chút. Ngươi yên tâm, tại trong xã Bắc Thủy đây, nếu mà xuất hiện chuyện như vậy ngươi cứ tới tìm ta. Nữ nhân này đến cũng rất có quyết đoán nha, cảm nhận được thái độ Hạ Băng Vân, Thương Hạo âm thầm gật đầu hẳn lên, đây mới là dáng vẻ một xã trưởng. Ta biết một chút tình hình, chuyện này cũng không hoàn toàn là việc của xã Bắc Thủy. Huyện thị đều có một chút lực lượng điều khiển chuyện này. Thương lão bản, có một số việc chỉ có thể từ từ sẽ đến. Chẳng qua, việc các ngươi dùng giá cao thu mua kim ngân hoa là việc tạo phúc cho quần chúng. Tại chuyện này chiếm sự quan tâm, có vài người muốn dùng giá cả 1 nguyên 1 kg đến thu mua. Không ngoài chính là từ đó thu hoạch hàng loạt lợi ích. Muốn ngăn cản quần chúng tăng thu nhập, đây là trong xã tuyệt đối không cho phép. Xin ngươi tin tưởng chính phủ. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Nữ nhân này nói chuyện đến cũng dứt khoát. Thương Hạo hảo cảm với nàng cũng tăng rất nhiều. Chỉ cần chính phủ hỗ trợ, ta cũng yên lòng. Ừ một tiếng, Hạ Băng Vân nói, nghe được Lý thôn trưởng nói. ngươi muốn nhận thầu núi hoang, tiến một bước phát triển Hạ Câu thôn một chút. Đúng vậy, lần này đến Hạ Câu thôn sau đó, cảm thụ của ta cũng tiến một bước sâu hơn. Hạ Câu thôn các thôn dân quá nghèo, ta có một cái ý nghĩ, chính là muốn dùng Hạ Câu thôn làm cơ sở mà phát triển trồng kim ngân hoa, sau đó kéo theo lấy các thôn dân Hạ Câu thôn phát triển. Này chỗ núi hoang ta cũng muốn phát triển một cái, xem có thể phát triển hay không. Hạ Băng Vân ánh mắt vẫn chăm chú vào trên mặt Thương Hạo, phảng phất dường như muốn tìm kiếm suy nghĩ thật của Thương Hạo. Đợi Thương Hạo nói, Hạ Băng Vân khẽ gật đầu nói, chỉ cần nghiêm khắc dựa theo chính sách làm, việc nhận thầu núi hoang trong xã cũng là ủng hộ, ngươi có thể đến chỗ Hạ Câu thôn nghèo khó như vậy mà phát triển lên. Đây là chuyện tốt, ta làm xã trưởng, cũng là ủng hộ và hoan nghênh. Lý Phi Hùng ở một bên nói, Hạ xã trưởng, Hạ Câu thôn các thôn dân mở ra nghị quyết, mọi người cũng tiến hành biểu quyết rồi. 2/3 thôn dân đều đồng ý đem núi hoang không người này cho Thương lão bản nhận thầu. Hạ Băng Vân gật đầu một cái nói, nếu mọi người theo như chính sách làm, trong xã cũng đương nhiên là ủng hộ. Xét thấy tình hình núi hoang này, xã đồng ý quyết định giá nhận thầu mỗi mẫu 15 nguyên cho Thương tổng. Cũng đồng ý kỳ hạn nhận thầu là 50 năm, phí dụng yêu cầu một lần giao đủ 50 năm. Không biết Thương tổng có ý kiến gì? Được, cứ làm như vậy, Thương Hạo khẽ gật đầu. Tuy rằng từ thập nguyên biến thành 15 nguyên, Thương Hạo đến cũng không có ý kiến gì. Việc này đối với mình quá trọng yếu. Năng lượng thạch đó nhất thiết phải nắm giữ ở trong tay mình. Nói xong việc này rồi, Hạ Băng Vân mỉm cười nói. Kỳ thực, Thương tổng có thể để mắt xã Bắc Thủy chúng ta, tới nơi này đầu tư. Đây là xã Bắc Thủy chúng ta mời cũng không mời được. Người yên tâm đi, chỉ cần là trong phạm vi chính sách ưu đãi, chúng ta ở trên cũng là có thể cấp. Thương Hạo giờ mới hiểu được lại đây. Làm nửa ngày cũng không có bao nhiêu người chạy đến xã Bắc Thủy đầu tư. Hành vi của mình đối với xã Bắc Thủy mà nói chính là một cái chiến tích. Đang nói thì, chợt nghe đến ngoài cửa truyền đến tiếng cười. Sau đó chính là một người trung niên sải bước tiến đến. Thấy trung niên nhân này tiến đến, Hạ Băng Vân cùng Lý Phi Hùng đều vội vàng đứng lên. Lý Phi Hùng càng là cẩn thận nói, Quế thư ký tốt, cười ha ha một tiếng. Trung niên nhân này ánh mắt liền nhìn trên người Thương Hạo nói. Nói vậy đây là Thương tổng từ tỉnh thành tới sao? Đây là Quế thư ký của chúng ta. Hạ Băng Vân hướng về Thương Hạo giới thiệu. Thương Hạo cũng thấy vùng xung quanh lông mày Hạ Băng Vân hơi nhíu một cái. Quế thư ký tốt, Thương Hạo chủ động duỗi tay ra. Ta tên Quế Lâm Quang, ngươi kêu ta lão Quế là được. Ha ha, Quế Lâm Quang hai tay đều nắm tay Thương Hạo, lộ ra dáng vẻ rất là nhiệt tình. Thương tổng a, có thể đến xã chúng ta đầu tư. Đây là chuyện tốt a, nắm tay Thương Hạo lắc lắc mới buông ra. Thương Hạo cười cười nói. Chưa nói tới đầu tư, ta cũng chính là nhận thầu một tòa núi hoang mà thôi. Còn không biết có thể chuẩn bị cho tốt hay không? Không thể nói như vậy. Lần này nghe nói ngươi thu mua hàng loạt kim ngân hoa. Lại còn cho giá cao 50 nguyên một cây gì? Quá nhiều quần chúng từ đó được lợi. Cũng hóa giải áp lực nghèo khó xã chúng ta. Ta đại diện toàn bộ hương dân cảm tạ ngươi a, ngươi yên tâm. Chỉ cần là vì quân chúng, trong thôn chúng ta đều là toàn lực ủng hộ. Rất rõ ràng, Quế Lâm Quang này đã đem quyền chủ đạo từ trong tay Hạ Băng Vân đoạt mất. Vừa nhìn thấy tình huống này, Thương Hạo vô ý thức liền nhìn thoáng qua Hạ Băng Vân. Trong lòng có chút hiểu được, trong thôn này giữa nhân vật số 1 nhân vật số 2 cũng là tồn tại đấu tranh ngầm. Rất rõ ràng, tranh đấu này Hạ Băng Vân ở thế Hạ Phong. Nghĩ đến mình bất quá chỉ là nhận thầu một tòa núi hoang cũng khiến cho phức tạp như thế thì Thương Hạo cũng có chút hết chỗ nói rồi. Lúc này Thương Hạo liền nghĩ đến Lưu lão gia trên xã nói phía sau có người thao túng việc thu mua kim ngân hoa. Nghĩ thầm việc này không biết trong thôn hai người kia bên trong có dính vào hay không. Nếu mà bọn họ bên trong dính vào, chuyện cũng có chút phức tạp. Bất quá Thương Hạo cũng đem chuyện này ngừng lại. Chỉ cần đan điền mình được chữa trị, bản thân liền căn bản không cần lo lắng bọn họ sẽ cho mình tạo thành trở ngại. Ai dám ngăn cản đại sự chữa trị đan điền bản thân? Người đó liền là kẻ thù của mình. Cách chương.